Rơi vào ngân hà. Chương 119, NT11, em bé 2, mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về từ ngôi làng sát thủ, tình hình thể chất của Trần Ngân Hà không còn phù hợp để ở lại đội điều tra tội phạm nữa. Trong 2-3 năm trở lại đây, anh liên tục bị thương. Hầu hết mỗi lần xử lý xong một vụ án lớn là anh đều bị đưa vào bệnh viện. Theo thời gian cơ thể phải chịu đựng sự tàn phá quá lớn và cần được nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian. Cục trưởng Khương tạm thời chuyển anh về vị trí hậu cần để anh ở lại đó một thời gian. Đợi khi nào hồi phục thể lực thì mới quay lại đội điều tra tội phạm. Sáng sớm, Tô Giao thức giấc, xoa xoa cái eo cùng đôi chân nhức mỏi của mình. Cô hoàn toàn không thể nhìn ra sức khỏe của Trần Ngân Hà có chỗ nào cần hồi phục. Cứ hễ lên giường là anh lại hung bạo như một con dã thú. Đây là tháng thứ 8 sau khi kết hôn. Cuộc sống vợ chồng mới cưới vui vẻ hòa thuận. Hạnh phúc ngọt ngào làm chủ đạo. Thỉnh thoảng mới gặp một vài mâu thuẫn nhỏ nhặt. Nhưng Trần Ngân Hà không bao giờ để mâu thuẫn giữa hai người họ tồn tại qua một đêm. Anh thích trừng phạt hoặc lấy lòng cô khi ở trên giường. Anh biết cô sẽ chẳng chịu đựng được điều này. Ví dụ như chiều hôm qua, Đào Chính An đến cục công an thành phố để hợp tác với cô trong một chút công việc và bị anh nhìn thấy. Sau đó anh lại lên cơn ghen bừa bãi. Người đàn ông này cái gì cũng tốt. Chỉ có điều không thể sửa nổi tật hay ghen. Nói cô cười với Đào Chính An. Còn nói cô nhìn Đào Chính An chằm chằm nữa. Tô Giao tỏ vẻ rất ấm ức. Cô thực sự chỉ giao tiếp bình thường trong công việc với Đào Chính An mà thôi. Cũng đâu có thể bảo cô lúc nào cũng xị mặt ra để nói chuyện với anh em đồng nghiệp trong đơn vị. Hơn nữa, Đào Chính An đã có bạn gái. Năm tới là kết hôn rồi. Nhưng Trần Ngân Hà không để ý tới việc đó. Tóm lại là anh không vui. Anh ghen. Tô Giao cảm thấy anh thật vô lý. Trong bữa tối, cô tỏ ra khó chịu và không nói một câu nào với anh. Sau bữa cơm cũng chẳng để ý tới anh. Cứ thế cho đến khi lên giường đi ngủ, anh tắt đèn dỗ dành cô, lấy lòng cô, nhận sai với cô, còn nhân cơ hội, làm, cô nữa. Cô hỏi anh lần sau còn ghen tuông bừa bãi nữa không? Khi anh dỗ dành cô thì nói rất dễ nghe, nói lần sau sẽ không ghen tuông nữa, sẽ không làm việc gì khiến cô không vui. Thế nhưng lần sau vẫn dám làm vậy. Tô Giao ra khỏi giường. Mặc quần áo vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Cô nghe thấy giọng của Trần Ngân Hà vọng vào. Vợ ơi, nể tình tối qua anh hầu hạ cô rất thoải mái, nên cô quyết định không giận anh nữa. Bèn cao giọng đáp lại. Đến đây, chồng ơi, tài nghệ nấu nướng của Trần Ngân Hà ngày một nâng cao. Hiện tại trình độ nấu nướng của anh có thể sánh ngang với đầu bếp của khách sạn 5 sao rồi. Sau khi ăn sáng, hai người cùng nhau xuống lầu, vừa đi dạo vừa đi làm. Trên đường tình cờ gặp Hứa Gia Hải, người cũng vừa từ trên lầu đi xuống. Thấy ánh mắt Trần Ngân Hà lóe sáng, Tô Giao quay lại nhìn anh. Tình yêu đích thực của anh là Hứa Gia Hải phải không? Và thật ra em chỉ là một chiêu bài mà thôi. Trần Ngân Hà ôm Tô Giao vào lòng. Một công cụ như cậu ta thì sao có thể so sánh được với vợ thơm thơm mềm mềm của anh cơ chứ? Tô Giao nhìn Hứa Gia Hải có chút ngạc nhiên. Trước giờ hễ thấy cô và Trần Ngân Hà đi cùng nhau là anh ta lại sợ bị nhét cơm chó vào miệng. Sẽ lập tức quay đầu bỏ đi. Đến chào hỏi cũng không thèm. Nhưng hôm nay lại không hề có chút biểu hiện nào của việc chạy trốn. Hứa Gia Hải đi tới chỗ Trần Ngân Hà. Kéo kéo cổ áo của mình. Rất bất cần. Để lộ ra một chút dấu đỏ bên cạnh yết hầu. Đã là mùa đông rồi vậy mà sao vẫn nhiều muỗi thế này? Đốt người ta chẳng tài nào ngủ nổi. Trần Ngân Hà bĩu môi. Tiểu nhân đắc chí, dù thế nào đi nữa, thì người độc thân đã lâu là Hứa Gia Hải đã có phụ nữ bên cạnh. Được trở về với thân phận một người phóng đãng trên mặt tình trường và không còn cần làm một con chó độc thân, hễ trông thấy Trần Ngân Hà là lại muốn trốn nữa. Ba người cùng nhau đến cục công an thành phố. Tô Giao vào văn phòng của đội cảnh sát hình sự số 3. Hứa Gia Hải đến phòng pháp y, còn Trần Ngân Hà thì vào phòng tuyên truyền. Vốn dĩ là anh được chuyển đến bộ phận hậu cần.

như thể muốn dìm chết người ta vậy. Anh nhất định phải ôm cô. Dùng lực yêu cô mới cảm thấy cô nguyên vẹn. Sẽ không để lại anh một mình như ba mẹ, em trai và ba nuôi của anh. Sau khi nói chuyện điện thoại vào buổi chiều, Tô Dao cảm nhận ở anh có gì đó không đúng. Cô đã tìm thấy và đọc bài báo. Biết được là anh đã hiểu lầm. Anh tưởng cô bị thương nặng. Sắp chết. Cô đau lòng ôm anh thật chặt. Ôm lấy gáy anh. Những ngón tay luồn vào tóc anh. Cùng anh quấn quýt. Anh đè cô trên giường. Nghẹn ngào nói. Sinh cho anh một em bé nhé. Tô Dao có chút sửng sốt. Theo kế hoạch ban đầu thì đáng lẽ năm tới bọn họ mới bắt đầu cân nhắc tới vấn đề này. Anh luôn nói mình động phòng còn chưa đủ. Cũng không muốn chia sẻ tình yêu của cô với ai. Kể cả là máu thịt của anh cũng không phải ngoại lệ. Giọng nói của người đàn ông trầm thấp. Điệu ngữ trở nên độc đoán. Không cho người khác có quyền thắc mắc. Sinh cho anh một đứa con. Nếu có con, thì mối quan tâm về con người của cô sẽ nhiều lên một phần. Như vậy bất luận thế nào cô cũng sẽ bảo vệ bản thân mình thật tốt. Tô Dao như hiểu ra điều gì đó. Cô lật người đè lên Trần Ngân Hà. Hôn lên mắt anh. Cho dù là có con rồi, thì anh vẫn là mối quan tâm lớn nhất của em. Là người em không thể yên tâm. Là người em yêu kiếp này và cả kiếp sau. Đêm hôm đó là một đêm gió lớn. Lớn chưa từng thấy. Cơn gió mạnh cuốn phăng những cành cây cứng cáp khiến chúng dùng sức đập mạnh vào khung cửa sổ thủy tinh rồi vỡ tan. Lớp xương giá đậu trên ô cửa run rẩy rơi xuống. Tiếp đến là một trận mưa xối xả. Không có áo mưa. Cơn mưa hoành hành như thác lũ ùa vào dòng sông chật hẹp. Trào dâng và tối mịt. Không còn rõ tháng ngày. Một tháng sau, đèn đỏ luôn không phụ mong đợi của Tô Dao đã không đến. Cô chậm kinh đến 6 ngày. Không giỏi đến mức vậy chứ. Một phát ăn ngay. Tô Dao đứng trước gương. Lúc đánh răng cảm thấy có chút buồn nôn. Cô nôn khan mấy lần. Liền gọi với ra ngoài cửa phòng vệ sinh. Chồng ơi, em khó chịu. Trần Ngân Hà bước vào. Rút khăn giấy lau sạch bọt kem đánh răng trên miệng Tô Dao. Rồi đưa cho cô một cốc nước ấm để súc miệng. Sau đó bế cô ra khỏi phòng tắm. Để cô ngồi trên sofa trong phòng ngủ nghỉ ngơi. Đồng thời ngồi xổm xuống sờ sờ bụng cô. Có rồi sao? Tô Dao lắc đầu. Không biết. Có cần thử không? Hôm nay là thứ bảy. Không cần đi làm. Trần Ngân Hà cầm chìa khóa xe. Đến bệnh viện xét nghiệm máu sẽ chính xác hơn. Tô Dao đứng dậy khỏi ghế sofa. Trần Ngân Hà một tay đỡ eo cô. Tay còn lại bảo vệ trước bụng. Cẩn thận chút. Đứng để rơi mất. Tô Dao cảm thấy buồn cười. Bụng cô trông không khác gì thường ngày. Bằng phẳng. Không gồ ghề. Vậy mà bảo cẩn thận đừng để rơi. Rơi cái gì được chứ. Thế nhưng anh như lâm trận. Vừa đỡ eo lại vừa bảo vệ bụng cô. Trông cô giống như một thai phụ sắp sinh đến nơi. Thậm chí cô còn không chắc chắn mình có mang thai hay không. Trần Ngân Hà dừng lại. Đợi chút. Anh đi đến kho chứa đồ. Lôi ra một tấm thảm chống trượt rồi trải từ cửa phòng ngủ đến cửa ra vào. Anh chuẩn bị cái này từ khi nào thế? Tô Dao nhìn tấm thảm dưới sàn. Mỉm cười. Em còn chưa biết có mang thai hay không mà anh đã mất công mất sức vậy rồi hả? Trần Ngân Hà đỡ Tô Dao đi trên tấm thảm chống trượt. Giọng điệu kiên quyết. Có thai rồi. Tô Dao bật cười. Sao anh biết là có rồi? Lần, em bé trăng mật, trước anh quên rồi hả? Chẳng phải cũng không có thai sao? Cô đi được nửa đường thì dừng lại. Quay người ngó vào kho chứa đồ. Mở cửa xem thử. Không chỉ là thảm chống trượt mà còn cả đủ loại đồ dùng trẻ em như tã. Bình sữa, chậu tắm, quần áo cùng vật dụng trẻ sơ sinh cần dùng được chất kín nửa phòng. Tất cả đều là màu hồng. Cô hoàn toàn không biết anh chuẩn bị chúng từ khi nào. Cái gì cần có đều có đủ. Cực kỳ đầy đủ. Tô Dao cầm một chiếc hộp xinh đẹp lên. Mở ra thấy bên trong là chiếc váy gấm nhỏ màu hồng xếp gọn gàng. Nhỏ xinh rất đáng yêu. Tô Dao, sao anh biết là con gái? Có một nửa xác suất là con trai mà. Trần Ngân Hà vô cùng chắc chắn. Không thể nào. Nhất định là con gái. Giống của anh mà anh còn không biết nữa hả? Trần Ngân Hà đưa Tô Dao đến một bệnh viện tư nhân. Rất nhanh đã có kết quả xét nghiệm. Lần này cô thực sự đã mang thai rồi. Phản ứng thời kỳ đầu mang thai của Tô Dao rất mạnh. Cô thường xuyên nôn ọe, không ăn uống được, ăn cái gì là nôn ra cái đó. Có lúc không ăn cũng nôn, khiến người gầy đi rất nhiều. Trần Ngân Hà thương vợ, nên cả ngày nhìn chằm chằm vào bụng cô như nhìn kẻ thù. Điều này lại càng khiến anh tin rằng em bé trong bụng cô là con gái. Trần Ngân Hà áp tai vào bụng Tô Dao, rồi đưa ngón tay ấn ấn lên trên. Nghi ngờ bên trong có khả năng là con trai. Chỉ có tên nhóc thối mới đáng ghét và hành hạ vợ anh như vậy. Trần Ngân Hà hôn lên môi Tô Dao. Có thể là do tư thế lần đó không tốt. Chúng ta làm lại nhé. Mang thai một bé gái thật ngoan. Đương nhiên là chẳng thể làm lại được rồi. Trần Ngân Hà chỉ đành ôm Tô Dao hôn hôn. Việc muốn làm hoàn toàn chẳng thể làm được. Sau khi Tô Dao mang thai, Trần Ngân Hà đã nộp đơn xin điều chuyển về đội cảnh sát hình sự số 3. Sau gần một năm tập luyện, sức khỏe của anh đã tốt lên rất nhiều. Đối phó với công việc bên ngoài không còn vấn đề gì nữa. Phản ứng trong thời kỳ đầu mang thai của Tô Dao quá nghiêm trọng. Trong 3 tháng đầu hầu như không thể đi làm, nên công việc của đội số rơi cả lên đầu Trần Ngân Hà. Đầu óc của Trần Ngân Hà rất tốt, chỉ số IQ cao và khả năng giải quyết các vụ án rất hiệu quả. Sau khi hoàn thành công việc mỗi ngày, anh lại nghiên cứu công thức nấu ăn, không thì sẽ nghiên cứu cách nuôi dạy con cái. Sau 4 tháng mang thai, cơ thể Tô Dao đã cảm thấy tốt hơn nhiều. Cơn ốm nghén biến mất, đã có thể ăn cũng có thể ngủ. Cô làm theo Kim Chỉ Nam hướng dẫn nuôi dạy em bé và bắt đầu tương tác với em bé trong bụng. Nhẹ nhàng nói chuyện với bé, hát hò, thậm chí là còn đan cả áo len. Mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp cho đến tháng thứ 8 của thai kỳ. Tô Dao phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Trần Ngân Hà ốm rồi. Ông bố tương lai xuất sắc này đã mắc chứng rối loạn lo âu trước sinh. Chứng rối loạn lo âu ngày càng rõ rệt hơn. Anh thường xuyên cả đêm không ngủ. Mỗi lúc không ngủ được lại nhìn chằm chằm vào bụng Tô Dao. Một đêm Tô Dao tỉnh giấc, thấy Trần Ngân Hà đang đứng bên giường nhìn mình chằm chằm. Cô giật thót, sao anh không ngủ thế? Cô quá buồn ngủ, lại lo lắng cho sức khỏe của anh. Sợ anh không ngủ sẽ không khỏe, nên giọng điệu có chút gấp gáp. Người đàn ông cảm thấy lạc lõng. Khi nói chuyện với em bé cô không như vậy. Cô hung dữ với anh, nhưng lại dịu dàng với em bé đến thế. Rối loạn lo âu trước sinh khiến anh cảm thấy chán nản. Cảm thấy mình bị cô bỏ rơi. Sáng sớm hôm sau, Tô Dao thấy chiếc gối bên cạnh trống không? Bèn lên tiếng gọi, chồng ơi, không một ai trả lời. Điều này không hề bình thường. Thông thường thì anh sẽ đến ngay lập tức. Ngay cả quần áo cũng giúp cô mặc đâu ra đấy. Cơm thì thổi từng miếng đút cho cô ăn. Tô Dao nhìn thấy một tờ giấy nhớ dán trên cửa. Trần Ngân Hà để lại lời nhắn. Bên trên chỉ có 6 ký tự. Anh đi đây, đừng tìm anh, người đàn ông này. Người đàn ông này, thế mà lại, bỏ nhà ra đi, anh bỏ nhà ra đi, để cô ở lại tại thời điểm sắp sinh đến nơi. Cách chương.